Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 955, một điểm huyền cơ. Chương 955, một điểm huyền cơ khi ngươi ngủ lại hoặc là hết sức chăm chú chuyên chú vào một kiện nào đó sự tình, mà lại là tại một cái không gian bịt kín bên trong. Sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy cái căn bản không có khả năng xuất hiện người thời điểm. Lại là một loại gì cảm giác? Mạnh mẽ quay đầu phát hiện thời điểm. Cái kia bóng ma tâm lý diện tích đến lớn bao nhiêu? 10 phần, sẽ mộng, Thạch Bị hiện tại liền mộng. Trên đường đi, Thạch Bị đều tại hết sức chăm chú khống chế nguyệt ảnh khóa hải toa. Tức phải gìn giữ tốc độ cùng đường biển. Còn muốn đề phòng trong biển thành quần kết đội xuất hiện hải thú. Tinh thần có thể nói là khẩn trương cao độ. Tại ảnh hưởng của hắn bên trong, hắn cái này nửa đường nhặt được chủ thượng Diệp Chân, một mực đang trong tu luyện, cũng liền không có chú ý. Vừa mới tại một đám địa giai hải thú bên trong trùng sát ra một con đường máu. Thạch Bị thần sắc buông lỏng, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng vừa quay đầu lại, liền mộng, phía sau hắn, đang ngồi lấy bốn cái Diệp Chân. Bốn cái giống nhau như đúc chủ thượng, chính từng cái liên tiếp khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Đem thuyền này khoang thuyền chen lấn tràn đầy, từng cái ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Trong chốc lát, Thạch Bị liền kinh, nếu không phải Nguyệt Ảnh khóa hải toa là một cái bịt kín không gian. Nhìn thấy cái này bốn cái giống nhau như đúc bóng người sát na, Thạch Bị đều có tung ra đi ý nghĩ. Quá dọa người. Chủ thượng, thế nào? Dọa, thử nhìn một chút, có thể hay không tìm ra cái nào là ta chân thân? Diệp Chân cười hỏi. Cái này không mở miệng còn tốt, mới mở miệng kém chút không có đem Thạch Bị dọa cho nổ. Bốn cái Diệp Chân vậy mà đồng thời mở miệng nói chuyện, cãi lại môi động tác thậm chí biểu lộ đều giống như đúc. Đừng sợ, đây là ta mới ngưng luyện đi ra thận ảnh phân thân. Ngươi thử biện bạch một chút hư thực. Diệp Chân an ủi, chủ thượng, ngươi luyện thành rồi, luyện thành cái này, cũng phải cần thận châu. Hẳn là ngươi có cái kia tuyệt thế đã lâu thận châu. Lấy lại bình tĩnh, Thạch Bị bắn liên thanh đặt câu hỏi, bằng không, ngươi cho ta choáng váng mới mua bản này thận ảnh phân thân thuật đâu. Sớm mấy năm tiến vào một cái thượng cổ bí cung, may mắn đạt được một cái ngàn năm thận châu, thận long châu sự tình, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Chủ thượng vận khí này, chậc chậc tán thưởng vài tiếng. Thạch Bị lấy lại bình tĩnh. Liền bắt đầu vận chuyển lên lực lượng thần hồn cẩn thận biện bạch lên ở đây bốn vị Diệp Chân thật. Giả tới, Diệp Chân thời gian cho sung túc, khoảng cách lại đủ gần, lại cho phép Thạch Bị tùy ý sử dụng lực lượng thần hồn. Thạch Bị gần như là một tấc quét nhìn, muốn chia cãi ra trước mắt bốn vị này Diệp Chân hư thực. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Bị nở nụ cười khổ. Chủ thượng, ta có thể hay không dùng linh lực đâm một chút? Nghe vậy, Diệp Chân lật ra một cái to lớn bạch nhãn, dùng linh lực công kích tới biện bạch. Cái kia còn cần phải ngươi đến khảo thí. Giao thủ thời điểm, ai không biết, nếu là không thể dùng linh lực. Như vậy chủ thượng, ta thật sự là biện bạch không ra. Nói thật, trên ngoại vực Tử Hải trà trộn nhiều năm như vậy, các loại huyễn thân, linh lực phân thân, thậm chí là ma ảnh phân thân đều gặp không ít. Bất quá, nếu là cẩn thận xem, luôn có thể phát hiện một chút kẽ hở. Thế nhưng là ngươi cái này thận ảnh phân thân, ta thật sự là, ha ha, biện bạch không ra, đó mới bình thường, bằng không, còn lại. Diệp Chân chưa hề nói, nếu là hắn dùng thận long châu bên trong hiệu quả là vạn năm thận châu bên trong gấp 10 gấp trăm. Lần thận khí ngưng luyện đi ra thận ảnh phân thân, bị Thạch Bị khám phá. Cái kia thật liền uổng phí hắn phen này khổ cực. Trên thực tế, dùng thận long châu bên trong thận khí đúc thành thận ảnh võ mạch. So Diệp Chân trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bình thường lúc chiến đấu, xuất hiện huyễn ảnh phân thân, sao có thể cho ngươi giống như là thạch bị nhiều thời gian như vậy? Khoảng cách gần như thế đến phân biệt. Thạch bị khoảng cách gần như vậy, thời gian dài như vậy đều không có phân biệt ra đến. Cái kia những người khác, dù cho là tu vi viễn siêu thạch bị, muốn phân ra thật giả, chỉ sợ vô cùng khó. Chúc mừng chủ thượng tu vi đột phá đến chú mạch cảnh ngũ trọng. Lần này, Long Minh Phương diện truy nã, chủ thượng có thể buông lỏng một hơi. Thạch bị chắp tay nói, cái này đạo thứ năm thận ảnh võ mạch đúc thành, Diệp Chân lâu vây ở chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi. Tự nhiên mà vậy liền tăng lên tới chú mạch cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Long Minh người cũng không phải ngốc. Đột nhiên Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa phát ra ầm ầm nổ vang, toàn bộ Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa liền phảng phất đằng vân giá vũ phi đằng. Hỏng bét, Diệp Chân cùng Thạch bị đồng thời kinh hô. Hai người này lại một mực chú ý tại biện bạch thận ảnh phân thân một chuyện bên trên, đối Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa khống chế lại là thật to sơ sót. Thạch bị thân hình chớp động, lòng bàn tay liền ấn hướng về phía Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa khống chế pháp trận. Ta đến, Diệp Chân lại là đoạt tại Thạch bị phía trước, bắt đầu một lần nữa khống chế Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa. Thần niệm lập tức xuyên thấu qua cảm ứng pháp trận đâm ra ngoài. Bên ngoài tình hình vừa xem hiểu ngay, trong nước biển, một con thân dài vượt qua ngàn mét, quanh thân tản ra chỉ sợ khí tức, không gọi nổi danh tự hải thú, đang dùng nó thật dài xúc tu gắt gao cuốn lấy Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa. Chính muốn chen bể Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa, Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa mặt ngoài phòng ngự trận pháp đã bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Pháp trận phòng ngự linh tinh trong khoang thuyền thượng phẩm linh tinh bắt đầu như bay giảm bớt. Thấy thế, Diệp Chân lại là cười lạnh một tiếng, một mực chìm vào Hắc Long võ mạch thần niệm hơi động một chút. Một đạo để cho người ta khắp cả người sinh mát uy áp. Như vậy lan ra, thoáng chốc, trói buộc lại Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa cự hình hải thú phát ra một tiếng sợ hãi gào thét. Thật dài xúc tu phảng phất mềm mì sợi rũ xuống, toàn bộ sụi lơ tại trong biển. Tiểu Miêu, một tiếng quát nhẹ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền từ Diệp Chân trong ngực thoát ra. Thân hình tại linh quang bao khỏa bên trong, xông vào trong nước biển. Hổ bắt tìm tòi, liền đem cái kia cự hình hải thú yêu đan cho móc ra. Bá cạch một tiếng, liền nuốt xuống, sau đó liền từng ngụm thôn phệ lên cái này cự hình hải thú mới mẻ huyết nhục tới. Mười hơi về sau, Diệp Chân quát khẽ, Tiểu Miêu, trở về. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa liền phảng phất mũi tên xông ra. Ngay tại Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa rời đi về sau mấy chục hơi thở bên trong, theo mùi máu tươi tản ra, số lượng to lớn hải lượng liền một tụ hướng về phía nơi này. Cấp tốc triển khai một trận hỗn chiến, cái này một mảnh mặt biển lập tức liền biến thành huyết hồng sắc. Đã Bạch Long lệnh sứ Hắc Long lệnh kỳ tản mát ra một khí tức có thể trấn nhiếp hải thú cùng phi hành yêu thú không dám xâm phạm. Như vậy hấp thu luyện hóa 17 mặt Hắc Long lệnh kỳ khí tức Diệp Chân, không có đạo lý không thể trấn nhiếp hải thú. Bởi vì cái này ý nghĩ cũng liền có vừa rồi một màn kia. Bất quá, vô luận là yêu thú hay là hải thú, trừ phi hóa thành hình người, nếu không đều không thể vượt qua thú tính bản năng. Nhìn thấy mùi máu tươi liền sẽ phát liều lĩnh, nhất là tràn đầy linh khí năng lượng cường đại yêu thú máu tươi. Đến lúc đó, đừng nói là Hắc Long lệnh kỳ, liền là Diệp Chân Hắc Long võ mạch toàn bộ giải phong, cũng là chấn nhiếp không nổi phát cuồng hải thú. Thạch bị tự nhiên từ Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa quan sát bên cửa nhìn thấy màn này. ngoại trừ chấn kinh, hay là chấn kinh. Đột nhiên, hắn cảm thấy, đi theo cái này nửa đường giết ra tới chúa công đi ra lăn lộn, cũng vẫn có thể xem là một loại cuộc sống mới, chí ít rất kích thích, không phải sao? Bất quá, chạy ra ngoài vẻn vẹn 3000 dặm, Diệp Chân liền thả chậm Nguyệt Ảnh khóa hải tòa tốc độ. Lợi dụng đúng cơ hội, bắt sống một đầu rơi bầy thủy ảnh hàn quang đồn. Đây là một loại quần cư hải thú, phẩm giai cũng không cao, chỉ có địa giai thượng phẩm. Bất quá tính công kích yếu, tộc đàn lớn nhỏ không đều, chính là trong biển rất cường đại yêu thú tốt nhất khẩu phần lương thực. Bắt lấy cái này thủy ảnh hàn quang đồn, Diệp Chân liền bị hắn luyện hóa rút hút không còn 17 mặt hắc long lệnh kỳ. Một mạch nhét vào cái này thủy ảnh hàn quang đồn miệng bên trong, cùng sử dụng linh lực đánh vào trong bụng của nó. Sau đó, Diệp Chân lại lái Nguyệt Ảnh khóa hải toa đuổi kịp đám kia cùng nó tương phản phương hướng di. Chuyển thủy ảnh hàn quang đồn bày, đem thả lại. Diệp Chân cái này sở dĩ làm như thế, là bởi vì Diệp Chân trước đây chú ý tới một cái nho nhỏ dị thường. Những này hắc long lệnh kỳ, vô luận là nắm giữ chủ nhân của bọn hắn nhục thân phá diệt, hay là trực tiếp hồn phi phách tán, đều sẽ phi thường chủ động bay về phía phụ cận gần nhất một mặt hắc long lệnh kỳ. Mỗi một lần, Diệp Chân phục sát xong bạch long lệnh sứ về sau, tập hợp một chỗ hắc long lệnh kỳ, đều phảng phất tự có linh tính, vậy mà trốn xa thoát đi. Mà dưới tình huống bình thường, linh khí một khi nó luyện hóa người tiên thiên thần hồn bị oanh nát về sau, liền sẽ giống như là vật vô chủ, ngơ ngác ngây ngốc, căn bản không có khả năng có ý thức tự chủ. Có ý thức tự chủ, chỉ có hồn khí, mà tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, cái này hắc long lệnh kỳ, tuyệt đối không phải hồn khí. Hắc long lệnh kỳ loại này cổ quái biểu hiện, để Diệp Chân ý thức được, những này bạch long lệnh sứ, khả năng không phải hắc long lệnh kỳ chân chính người sở hữu. Hắc long lệnh kỳ bên trong, khả năng còn có một đạo khác thần hồn lạc ấn hoặc là có khác một điểm huyền cơ. Thế nhưng là, Diệp Chân tìm khắp cả hắc long lệnh kỳ trong ngoài, đều không có phát hiện điểm ấy huyền cơ, đã tìm không ra dị thường. Như vậy Diệp Chân dứt khoát liền đem nó xử trí. Nguyên bản Diệp Chân là muốn ném tới trong biển rộng xong việc. Bất quá, nghĩ nghĩ, Diệp Chân liền có vừa rồi hành vi. Dù sao là tiện tay mà thôi. Có thể hay không cho đối thủ gia tăng điểm phiền phức. Liền xem vận khí, chủ thượng, hay là đổi ta đến điều khiển a. Gặp Diệp Chân làm xong việc, Thạch bị nói ra. Ta chú mạch mấy ngày nay, ngươi cũng mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi ta mỗi người một ngày thay phiên điều khiển một ngày. Thay phiên nghỉ ngơi, Diệp Chân nói ra, nghe được câu này, Thạch bị trong lòng không hiểu khẽ động. Trước mắt cái này nửa đường giết ra tới chủ thượng, xác thực không có đem hắn cầm võ nô dùng. Mọi chuyện đều là lấy đồng bạn giọng điệu cùng hắn thương lượng. Cứ như vậy hòa với, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Theo Diệp Chân ý nghĩ, là muốn tìm hiểu một chút tình huống ngoại giới, nhìn xem có thể hay không gặp lại mấy vị đuổi bắt hắn bạch long lệnh sứ. Tiện đường cho cướp giết. Trên thực tế Diệp Chân là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Suy nghĩ nhiều luyện hóa hấp thu một chút hắc long lệnh kỳ bên trong hắc long khí tức. Đáng tiếc là, tiếp xuống trong 10 ngày, Diệp Chân bởi vì trong lòng quanh quẩn báo động biến hóa. Ở trên bầu trời thấy được hai đợt đi ngang qua bạch long lệnh sứ. Thế nhưng là, mỗi một đợt bạch long lệnh sứ đều là 6 người kết bạn mà đi. Diệp Chân minh bạch, trong thời gian ngắn, nếu không có đặc thù cơ hội, hắn là lấy không được hắc long lệnh kỳ. Không thể không nói. Diệp Chân tại cổ yêu thành bên trong chợ đen ngành hàng hải cửa hàng hoa 300 vạn khối chung. Phẩm linh tinh mua tiến về thiên dực đảo lộ tuyến hải đồ. vẫn là đáng cái giá này. Trên đường trên cơ bản không có đụng phải quá mức cường đại kinh khủng hải thú. Chợt có đụng phải, cũng có thể thoát khỏi. Hai người thay phiên lái, đang nhanh chóng tiếp theo thiên dược đảo. Chủ thượng, ta xem nhìn hải đồ. Còn có một ngày, nhiều nhất còn có một ngày thời gian. Chúng ta liền có thể đến thiên dược đảo. Đúng vậy a, thiên dược đảo, nghe nói thế nhưng là có rất nhiều yêu tộc đại năng. Ha ha, chủ thượng, nào chỉ là yêu tộc đại năng, yêu tộc mỹ nữ càng là nhiều. Mỹ nhân ngư gặp qua không? Tư vị kia, oanh. Đang lúc thạch bị âm thầm dư vị sát na, nguyệt ảnh khóa hải tòa lần nữa kịch liệt chấn động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.